Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 746. Chương 746 chương 36 Hưng, dân, đảng thành lập. Mao tiên sinh nói, hắn am hiểu đoàn kết người sao? Không biết bọn họ này đàn tiểu bằng hữu Hưng dân đảng làm ra chuyện gì tới? Chúng ta đảng, nội có rất nhiều thuộc trung tới đồng chí. Lão tổng chính là một cái, nhưng là việc này vẫn là Tường Vũ thích hợp, Chu tiên sinh không cấm cười nói. Như vậy Tường Vũ thay ta hảo hảo xem giữ nhà hương, Ngũ tiên sinh nói. Nếu này đàn tiểu bằng hữu muốn lập đảng, chỉ sợ lực lượng so các đại dân, chủ, đảng, phái còn muốn đại, Ngũ tiên sinh là ngầm, đảng đầu. Lĩnh, người khác không biết từ trước Hưng dân xã đã phát triển bao nhiêu người. Hắn đại khái hiểu rõ, mà Hưng dân xã Trung Đại Đồng sẽ thành viên kỳ thật cũng có không ít. Chỉ là Bắc Bình học sinh Trung, mấy đại trường cao đẳng Trung liền có một nửa trở lên đối Hưng dân xã có hảo cảm người. Mà trong đó gia nhập xã viên chỉ sợ cũng chiếm một phần năm mươi trừ bỏ Bắc Bình. Sông biển ở ngoài, Thục, Việt, Tương, Ngô học sinh nhiều nhất, Ngạc, Hoàn. Chết chờ mà thanh niên cũng đã đối Hưng dân xã Vang Hưng giả chúng. Cái khác tỉnh tương đối ít, chính thức xã viên tính lên liền có 1000 nhiều người. Mà cố ý gia nhập người liền càng nhiều, mà cái khác dân chủ, đảng, phái nhiều là văn nhân xuất thân. Cường điệu với tuyên truyền phương Tây dân, chủ chế độ. Khó có thể đến quần chúng chung đi, khuyết thiếu thật làm tinh thần, văn chương viết đến lại hảo. Điều động lực lượng hữu hạn, khó có thể phát triển lớn mạnh. Kim Lăng quả phủ hiện tại đã cùng Đại Đồng sẽ đình chỉ nội chiến kháng một ngày. Hưng dân xã làm ra những việc này tới cũng khó tránh khỏi chú ý bọn họ. Giang tiên sinh cũng đã biết được Hưng dân xã này đàn không muốn sống học sinh cư nhiên muốn kiến. Đảng lấy đồ ở kháng Nhật đội ngũ chung phát huy tích cực tác dụng. Hoặc là nói bọn họ cũng có chính trị tấu cầu. Lúc này hắn nếu muốn trấn áp là không được ưa chuộng. Này đó học sinh đều là trồng hoa tương lai, mà rất lớn một bộ phận học sinh đều là duy trì Hưng dân xã. Cũng may Giang tiên sinh biết Hưng dân xã trung thành viên nhiều có xuất thân đại tư, sản, giai, cấp, địa chủ, văn nhân gia đình, chủ trương lấy Hưng nông, Hưng thực nghiệp thật làm vì tôn chỉ, thực hiện chủ nghĩa tam dân lý tưởng vì mục tiêu. Lập pháp viện tiểu tôn tiên sinh liền nhận được thư mời. Tôn phu nhân cùng với các đại đảng phái dân chủ cũng đã chịu mời. Này đàn nghé con mới sinh không sợ cọp học sinh làm việc bốc đồng cũng làm người dở khóc dở cười. Là có người nói toan lời nói, nhưng là cũng có người tò mò. Này đàn học sinh rốt cuộc có thể làm ra cái gì thành tích tới. 1937 năm 6 dưới ánh trăng tuần. Liền có các đại đảng phái đại biểu cùng Hưng dân xã các tỉnh tuyển ra đại biểu đi trước thành đô. Muốn tìm tòi đến tột cùng, Triệu Thanh Y cũng từ nông trang ra tới. Thành đô địa phương chính phủ chiêu đãi nơi ở cùng địa phương mấy cái khách sạn. Khách sạn đều bị bọn họ trước tiên đặt trước. Tân thuê Hưng dân, đảng tổng bộ phòng ở cũng bị quét tước đến sạch sẽ. Lễ đường bày tân bàn ghế. Thành đô bản địa các đồng chí tập thể rời núi tới làm tự làm năm chuẩn bị mấy thứ này. Triệu Thanh Y một bên khảo tra chi tiết, một bên cùng phó xã trưởng Lục Hạc Hiên, bí thư trường Tô Lâm thảo luận hành trình quy tắc chi tiết. Từ sông biển tới dân, chủ, đảng, phái người sĩ là ngồi chung nhất ban đoàn tàu. Trên đường trải qua các tỉnh đại biểu cũng cơ bản thừa này chiếc xe. Lục Hạc Hiên mang theo địa phương đồng chí lại mượn đồng chí trong nhà xe tự mình đi nhà ga nghênh đón, mà các tỉnh đại biểu, còn thỉnh thành đô xa phu nghênh đón, lần này kiến đảng đại hội cần phải muốn làm được chu đáo. Tự mình đưa bọn họ đi khách sạn vào ở, có vài người sĩ tới thời gian lược sớm, cũng có dừng chân an bài, ở kiến, đảng đại triệu khai trước một đêm, ở thành đô lớn nhất khách sạn. Tổ chức chiêu đãi tiệc tối, đương nhiệm xã trưởng Triệu Thanh Y Huề Phu tự mình tham dự. Triệu Thanh Y, Tư Đồ Duy cùng Lục Hạc Hiên chính nhiệt tình mà cùng một chúng, dân, chủ, đảng, phái lãnh tụ. Tôn phu nhân hàn huyên khi, vừa mới đến thành đô Ngũ tiên sinh cũng đổi lại đây. Triệu Thanh Y trừng lớn đôi mắt, thiếu chút nữa té xỉu. Nàng đồng ý bọn họ hướng các đại đảng phái phát thư mời cũng không hảo lậu đại đồng sẽ. Nàng cũng là muốn cho cái này, nàng cũng ngăn không được đại thế muốn thành lập tân đảng phái. Hiện tại không cần tỏ thái độ đứng thành hàng, tương lai thiếu một chút hắc lịch sử, không có khả năng mỗi người đều xuất ngoại, cho nên lúc này mời dân chủ đảng phái người nhất định không thể lậu đại cùng sẽ. Nàng nhân vật này đối đại đồng sẽ cảm giác muốn phức tạp đến nhiều. Thật sự là nàng quá mức oan uổng, nhưng là, kia cũng là thời đại sai. Dân trí chưa khai khi nhìn vấn đề chủ quan, dễ dàng bị lòng mang ác ý dã tâm ra lợi dụng. Sau đó thôi hóa nhân tính giữa ác cùng lệ khí hạt giống. Nguyên chủ cả nhà dùng máu tươi vì dân tộc hết chung. Chính là lại bị ngay lúc đó nhân dân sở vứt bỏ. Loại này thời đại bi kịch, nàng như thế nào có thể không oán? Cho nên, nàng nhân vật này là không có khả năng gia nhập đại cùng, sẽ. Liền tính cái kia thời đại đại đồng sẽ bên trong người bị cái kia phe phái người chỉnh đến thảm hại. Hơn, nguyên chủ một cái trụ heo, vòng người cũng không biết. Ngũ tiên sinh tươi cười thân thiết mà đi tới. Nói, ta đến chầm ni tôn phu nhân bối phận cao, uy vọng cũng cao. Ngũ tiên sinh cũng đối nàng kính trọng thật sự, liền tính hiện tại là hưng dân xã sân nhà, hắn cũng tiến lên trước cùng nàng thăm hỏi. Ngũ tiên sinh nói, tôn phu nhân cũng đến thăm này đàn kháng nhật đội ngũ trung tiểu bằng hữu. Ta thật đúng là ngoài ý muốn, tôn phu nhân mỉm cười nói. Bọn họ hoài xích tử chi tâm mời ta, ta liền lại đây nhìn xem. Luôn là đoàn kết kháng nhật lực lượng, tôn phu nhân vốn dĩ liền cùng Triệu Thanh Y quen biết. Bọn họ đính hôn, kết hôn khi, tôn phu nhân đều đi, khi đó đương nhiên là xem ở tư đồ lão tiên sinh mặt mũi thượng. Tôn phu nhân vì Triệu, tư đồ đám người giới thiệu ngũ tiên sinh, Triệu Thanh Y cũng không vội, bên ngoài khi vẫn là tuân thủ một chút thời đại thói quen. Làm tư đồ duy trước bắt tay thăm hỏi. Hắn thăm hỏi lúc sau, Triệu Thanh Y mới cùng hắn bắt tay, ngũ tiên sinh nói, vị này chính là Triệu nữ sĩ đi, chúng ta đồng chí cũng có rất nhiều người đọc quá ngươi văn chương. Chủ tịch đều nói cực hảo, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, Triệu Thanh Y áp xuống dị thường kích động tâm tình. Nàng tưởng chính là đại đồng sẽ tùy tiện phái cái người nào tới liền hảo. Không nghĩ tới là danh tác, tiên sinh quá khen. Vũ văn lộng mặc rốt cuộc là lý luận xuông, ngũ tiên sinh nói. Ta cũng nghe nói các ngươi làm ra chút thật sự, cũng không phải là lý luận xuông, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Lại hướng hắn giới thiệu phó xã trưởng Lục Hạc Hiên. Lục Hạc Hiên tuy rằng không thân cận đại đồng sẽ, nhưng là cũng biết đại đồng sẽ là trừ bỏ thường ngày đảng ở ngoài nhất có thực lực đảng phái. Ngũ tiên sinh nói, quả nhiên đều là người trẻ tuổi nha. Sau đó, ngũ tiên sinh cùng tiểu tôn tiên sinh, các đảng phái dân chủ đại biểu thăm hỏi xong, Triệu Thanh Y lực mời tôn phu nhân cùng ngũ tiên sinh ghế trên. Không có người sẽ phản đối, tôn phu nhân ở dân chúng trong lòng địa vị không cần phải nói. Mà ngũ tiên sinh danh khí cũng không nhỏ, liền cùng thường ngày đảng giang tiên sinh đàm phán, đều là hắn ra mặt, hắn như thế nào không có tư cách ghế trên đâu. Sau đó, các đảng phái dân chủ đại biểu, đại đa số là thủ lĩnh hoặc là nòng cốt ấn tư lịch tuổi ngồi xuống. Trồng hoa người ở bài tòa khi gặp gỡ tư lịch tương đương. Đại bộ phận vẫn là sẽ biểu đạt khiêm tốn chi tư. Triệu Thanh Y cùng tư đồ duy ở chủ bàn hạ thủ tướng bồi. Lục Hạc Hiên đương ti nghi, đơn giản đọc diễn văn, hướng đại gia tỏ vẻ hoan nghênh. Sau đó hắn chỉ thị trực tiếp khai tịch, cũng hướng đại gia giản yếu giới thiệu đạo thứ nhất đồ ăn. Năm nay Thục Trung mới vừa được mùa khoai tây ở Triệu Nhớ Lương thực xưởng gia công sinh sản khoai. Tây mặt chế thành khoai tây phấn lạc bánh nướng lớn, xứng với Triệu gia nông trang dưỡng thổ thịt heo cùng nông gia cải mai khô. Có thể chế thành bánh kẹp thịt ăn, mọi người đều cảm thấy mới lạ. Triệu Thanh Y cầm một cái khoai tây phấn lạc bánh nướng lớn. Hướng chủ bàn khách quý nhóm làm mẫu ăn Pháp, khoai tây bột mì vị lược không kịp tiểu mạch bột mì. Nhưng là khoai tây mặt mẫu sản lượng là giống nhau tiểu mạch bột mì 4 lần trở lên. Quốc gia của ta vẫn luôn bị lương thực vấn đề bối rối. Khoai tây, khoai lang sản lượng cao, nhưng là thủy nấu khoai tây, khoai lang xác thật khó có thể nuốt xuống, mà chế thành bột mì bánh nướng áp chảo sẽ tốt một chút. Muốn giải quyết chúng ta lương thực căn bản vấn đề đề cập dục loại tốt. Thổ nhưỡng độ phí, thổ địa quyền sở hữu từ từ vấn đề, nhưng là đây đều là yêu cầu trường kỳ mới có thể giải quyết. Hiện tại đúng là quốc nạn vào đầu. Trước dùng loại này phương pháp sinh sản thời gian chiến tranh dự trữ lương. Một phương diện tiết kiệm lương thảo kinh phí, về phương diện khác có thể sống càng nhiều bá tánh. Ta có mấy cái sông biển đồng học, nhà bọn họ cũng tới thục tình, sáng lập loại này loại nhỏ xưởng gia công. Hiện tại chúng ta Triệu thị cùng đồng hành nhóm đang nói thời gian chiến tranh liên hợp kinh doanh. Sự, năm nay thành đô vùng có rất nhiều nông dân hưởng ứng chúng ta. Gieo trồng khoai tây, chúng ta liên hợp kinh doanh lớn nhỏ xưởng ở được mùa kỳ trước sau 3 tháng. Có thể ngày sản 400 tấn tả hữu, cửa hàng bán lẻ giới, một cái đại dương có thể mua 42 cân. Chúng ta liên hợp kinh doanh ủy ban đã nghị định, chúng ta tổng sinh sản lượng một nửa đem lấy phí tổn giới bán cho quân đội. Ấn hiện tại giá hàng một cái đại dương có thể mua 70 cân, hiện tại gạo giá cả là một cái đại dương. Có thể mua ước chừng 16 cân mễ, khoai tây mặt so gạo tiện nghi nhiều như vậy, sản lượng cao nhiều như vậy ý nghĩa có thể sống lâu rất nhiều người. Mọi người ăn bánh nướng áp chảo, liền tính không kẹp cải mai khô thịt, bọn họ cũng cảm thấy thật là mỹ vị, ma thành. Hong khô khoai tây mặt là có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Sẽ không qua 4 tháng sau liền khô quắt nảy mầm hoặc là hư thối. Khoai tây chế thành khoai tây bột mì liền giải quyết khẩu vị cùng chứa đựng vấn đề. Tiểu tôn tiên sinh cũng không phản đại đồng sẽ. Hắn cho rằng phản đại đồng sẽ chính là phản ép, cùng phía Bắc cường đại lâm quốc quan hệ xử lý không tốt. Quốc gia tất nguy, cứ việc như thế. Hắn rốt cuộc là Kim Lăng phương diện quan viên, tiểu tôn tiên sinh nói, Triệu nữ sĩ đem lương thực giá thấp bán cho quân đội. Là chỉ bán cho xuyên quân sao? Triệu Thanh Y nói, chúng ta nguyện ý giá rẻ bán cho kháng một ngày đội ngũ. Cũng hy vọng thời gian chiến tranh quân đội lương thảo chuẩn bị chiến đấu càng dư giả. Không cần, đoạt dân chúng lương thực, chúng ta nhà xưởng một chút lợi nhuận. Cũng chỉ là cho công nhân phát tiền công, không có công nhân vất vả, kia cái gì đều làm không được. Ngũ tiên sinh cảm thấy này đàn học sinh vi chủ thể tân đảng phái. Vẫn là có rất nhiều thiên chân, có thể giá rẻ bán cho quân đội, phía dưới một ít binh lính càn quấy liền không tai họa dân chúng sao. Triệu Thanh Y cũng rõ ràng, nhưng là đối những cái đó sự, nàng tạm thời bất lực. Tôn phu nhân đối việc này nhưng thật ra cực kỳ tán thành. Lại có tân thái sắc đi lên, nông trang trứng vịt làm thành hột vịt muối, ruộng lúa dưỡng cá, nông dân kia bắt được rau dại linh tinh, có cá có thịt chín đồ ăn ở cái này niên đại cũng là thực phong phú. Yến sau từng người trước tan đi nghỉ ngơi, đại gia trong lòng đối Hưng dân đảng càng có tin tưởng một chút. Hôm sau, liền ở muốn cử hành Hưng dân đảng thành lập đại hội ký lần thứ nhất đại biểu đại hội. Triệu Thanh Y thỉnh tôn phu nhân, ngũ tiên sinh, tiểu tôn tiên sinh cùng nàng cái này người sáng lập ở cửa cùng nhau cắt băng. Cũng thỉnh tôn phu nhân cùng ngũ trước vì Hưng dân, đảng, tổng bộ bóc bài. Rất nhiều phóng viên ở đây chụp ảnh, quan sát viên nhóm là Hưng dân đảng khách quý. Có thể tham gia đại hội nghe một chút đề tài thảo luận. Cũng có thể không tham gia, ở thành đô nơi nơi chơi một chút, đại đa số hữu đảng đều ở đại hội khách quý tịch nhập tòa. Đại hội từ hiện tại bí thư trường Tô Lâm chủ trì. Hoan nghênh các đảng phái dân chủ khách quý cùng các nơi tới đồng chí. Đệ nhất hạng đề tài thảo luận, là tuyển cử Hưng dân đảng chính thức thủ lĩnh. đối Nguyên Hưng dân xã Trung ương ủy viên, sẽ cộng đồng đề danh Triệu Thanh Y tiến hành đại hội bỏ phiếu kín tán thành cùng phản đối. Sau đó, loại này đơn giản thô bạo phương pháp thực mau liền tính ra kết quả. Triệu Thanh Y hiện tại là toàn phiếu được tuyển vì thủ lĩnh. Triệu Thanh Y ăn mặc một bộ màu lam nhạt sườn xám. Yêu nhã mà đi hướng chủ tịch đài. Biểu thị công khai mặc cho thủ lĩnh chi chức. Đồng phát biểu viết xong diễn thuyết. Tôn kính các vị khách cùng cả nước các nơi các đồng chí. Đại gia hảo, phi thường cảm tạ các đại đảng phái dân chủ khách quý đến. Cũng phi thường cảm tạ đảng nội các đồng chí đối ta hậu ái cùng duy trì. Hôm nay ta bị đề danh cũng lấy toàn phiếu được tuyển vì thủ lĩnh. Ta đã cảm thấy cao hứng, cũng cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy lo lắng. Cao hứng chính là, ta có thể vì bổn đảng phục vụ, càng phương tiện đoàn kết đảng nội đồng chí liên hợp cả nước ái quốc nhân sĩ vì phục hưng trồng hoa. Mà phấn đấu, sợ hãi chính là thân cư lúc này. Ta cá nhân một bước chi kém. Vô cùng có khả năng sẽ cho bổn đảng tạo thành cực đại thương tổn. Lo lắng chính là hiện tại đảng nội đồng chí không ai phản đối ta. Ta hy vọng tương lai có đảng nội đồng chí phản đối ta. Hợp pháp, chính đại quang minh, chính là luận sự phản đối ta. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, vì càng tốt phục hưng trồng hoa sự nghiệp phản đối. Vì giảm bớt đảng nội tổn thất mà phản đối. Vì tìm kiếm chân lý mà phản đối đều là hỷ sự. Có thể xúc tiến chúng ta hưng dân đảng cập chúng ta cá nhân không ngừng tiến bộ. Sẽ không trở thành hủ bại phong kiến lạc hậu đoàn thể bị lịch sử cùng nhân dân sở vứt bỏ. Tư biện cùng phê bình là ta sở đề xướng trồng hoa thanh niên ưu tú phẩm chất. Nhân vô thập toàn, con người không hoàn mỹ. Ta hoan nghênh các đồng chí đối ta đưa ra kiến nghị cùng phê bình. Mà ta cũng sẽ đồng dạng đối ta các đồng chí, ta đảng đối lập nội, độc tài, đảng đối lập nội đối ta cùng với bất luận cái gì những người khác cá nhân sùng bái. Đảng đối lập nội tình thế chủ nghĩa, đảng đối lập tám cổ, hôm nay, ta lấy hưng dân đảng lần thứ nhất thủ lĩnh thân phận. Nhắc nhở các đồng chí nhớ kỹ, vô luận gian nan hiểm trở, chúng ta hưng dân đảng là hưng thịnh vẫn là lạc bách. Hoài lấy xích tử chi tâm, hết thảy từ thực tế xuất phát, lấy tổ quốc quốc gia, lợi ích, nhất quảng đại đảng nội chung nhận thức, cùng với nhất quảng đại trồng hoa đồng bào ích lợi vì bổn, đảng, nội, bộ hoành lượng hết thảy. Thị phi tiêu chuẩn, hiện tại ta liếm cư thủ lĩnh chi vị, ta nguyện ý lấy cá nhân hữu hạn năng lực cùng các đồng chí cùng nhau. Kế thừa tôn tiên sinh tam, dân, chủ nghĩa chi di chí. Vì thực hiện dân tộc phục hưng, dân, phú, quốc, cường mà không ngừng phấn đấu. Tuổi trẻ tuyệt sắc nữ tử ở chủ tịch trên đài mặt mày rực rỡ. Phong thái bức người, diễn thuyết phát ra từ đan điền, nói năng có khí phách, mãn tràng không cấm vang lên nhiệt liệt vỗ tay, bao gồm đảng phái dân chủ nhân sĩ cũng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Như vậy nhận chức diễn thuyết thật sự làm người cảm giác mới mẻ. Hưng dân đảng lực lượng cường đại, cực đến thanh niên duy trì, cũng may là một cái dân, chủ tiến bộ ý thức cực cường thanh niên đảng phái. Bọn họ vẫn là thực tôn trọng khác đảng phái ý kiến. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.